Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, cùng tiên sinh hớt một lần nói chuyện. Đang đợi khảo sát thể năng cùng cuối cùng liên bang hàng không tự thông báo mấy ngày nay. Trần Phàm cũng không có chuyện làm, ngày thứ hai đi ngay Caroline hớt nhà, bởi vì là trước đó gọi điện thoại. Caroline hớt ở biệt thự trước cửa nghênh đón Trần Phàm. Đã lâu không gặp, ta lúc trước cho tiên sinh hớt lưu uống thuốc xong rồi sao? Trần Phàm vừa thấy mặt đã hướng về phía Caroline hỏi tiên sinh hớt bệnh tình. Bởi vì là những ngày qua, tiên sinh hớt chủ yếu là dựa vào dược vật tiến hành trị liệu. Rất tốt, Trần, ta muốn thử cho ngươi gọi điện thoại. Nhưng là, luôn là sợ lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, Caroline có chút ngượng ngùng nhìn Trần Phàm. Một trận này từ nàng quả thật muốn gọi điện thoại cho Trần, nhưng là luôn là không có dũng khí. Thời điểm giống vậy, chẳng qua là thông qua Claire tới hỏi. Nhưng là Claire bây giờ cũng thường xuyên không thấy được Trần Phàm. Không có sao, người có thể trực tiếp đi nhà ta tìm ta. Trần Phàm cười một tiếng. Ta đi, Caroline hấp tấp nói. Nhưng là chỉ có một kêu Mia phụ nữ ở nhà. Cho nên, hoặc giả là ta đi không phải lúc. Nàng là bạn ngươi, người giúp việc. Trần Phàm cười một tiếng. Đi vào phòng khách, Caroline vỗ ngực một cái. Thở dài một cái. Sau đó mang Trần Phàm lên lầu. Fritz tiên sinh hớt cũng không có ở trong phòng. Caroline kêu một tiếng. Ba, tiên sinh Trần tới. Ngươi ở đâu? Trong phòng không có ai. Trần Phàm nhìn một cái ngoài cửa sổ. Không khỏi cười. Hắn ở hậu hoa viên bên trong. Chúng ta đi nơi nào tìm hắn đi. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Caroline làm ra một cái động tác. Tay mời, để cho Caroline không khỏi mỉm cười. Ngẫu nhiên tâm tình cũng vô hình tốt. Giống như chỉ vui sướng chim vậy bay về phía dưới lầu. Trần, thật cao hứng có thể thấy được ngươi. Ta vốn nên là ở cửa nghênh đón ngươi. Nhưng là, Caroline kiên trì, cho nên ta cũng chỉ để cho nàng đi. Nàng không có lạnh nhà ta khách quý chứ. Tiên sinh hớt khí sắc tốt vô cùng. Nhìn như, đã tốt xong hết rồi. Hơn nữa nói chuyện đều mang một loại hăm hở mùi vị. Ba Caroline mặt đỏ lên. Hướng về phía tiên sinh hớt hờn dỗi kêu một tiếng. Caroline, đi nấu 2 ly cà phê. Ta muốn cùng tiên sinh chân thật tốt trò chuyện một chút. Được, ba. Caroline cười. Giống như vui sướng chim vậy bay vào phòng. Cái này vốn là không cần nàng làm. Trong nhà có người giúp việc. Nhưng là nàng rất vui lòng tự mình nấu cà phê cho Trần Phàm uống. Caroline, cho ba người đổi một ly trà. Trần Phàm ở Caroline sau lưng kêu một tiếng. Ta biết. Caroline xoay người hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Tiếp tục xào trước phòng khách bên kia đi qua. Thậm chí có thể thấy nàng kết thành đuôi ngựa tóc giật giật vui vẻ. Thật xin lỗi, tiên sinh hớt, ta tự chủ trương. Nhưng là, ta là bác sĩ, phải từ khỏe mạnh của ngươi lên đường. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhô lên bả vai. Cà phê là hẳn muốn uống ít, cho dù là khói. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn xem tiên sinh hớt trong tay cầm một điếu xì gà. Trước kia cũng có bác sĩ cho ta đề nghị như vậy qua. Nhưng là, ta cũng không có nghe lọt. Nhưng là, ta bắt đầu từ bây giờ cai thuốc. Hơn nữa cũng giới điệu cà phê. Tiên sinh hớt cười lớn. Cầm trong tay xì gà lại bỏ vào làm ra vẻ khói kim loại kẹp từ bên trong. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta qua bên kia đi tới lui. Bên kia là một rừng cây. Còn có đường nhỏ. Từ nơi này cũng có thể thấy được tiên sinh hớt biệt thự bao lớn. Hàng cây đường nhỏ quanh có khúc khuỷu, vây quanh toàn bộ khu biệt thự. Ở rừng cây vòng ngoài, còn tán lạc mấy người hộ vệ. Bọn họ đi tới đi lui, cảnh giác nhìn bốn phía. Caroline là cô nương tốt. Hai người đi hai bước, tiên sinh hớt bỗng nhiên nói một câu. Sau đó nhìn Trần Phàm trên mặt có chút giật mình biểu tình cười nói. Nhìn ra được. Nàng đối với ngươi đến vô cùng cao hứng. Trần Phàm cũng khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Nàng thích ngươi. Tiên sinh hớt bỗng nhiên nói một câu. ngẩng đầu liếc Trần Phàm một cái, nhìn một chút biểu tình. Nàng cho tới bây giờ không có đơn thuần như vậy vui vẻ qua. Cho nên, một mặt ta thật cao hứng nàng có thể như vậy, một mặt ta lại rất lo lắng. Mẹ nàng sau khi chết, nàng rất thiếu như vậy tâm trạng. Ý của ngài là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn xem tiên sinh hớt. Hắn biết hớt là sẽ không bẩn thỉu. Tiên sinh hớt ngừng lại, nhìn Trần Phàm ngừng ở hắn bên người. Liền hít một hơi nói, ta rất cảm kích ngươi. Trần, người chữa hết bệnh ta. Nhưng là, người biết, ta chỉ có Caroline một đứa con gái. Ta hết thảy tất cả đều là của nàng. Ta cũng sẽ hết sức ta toàn lực tới bảo đảm nàng vui vẻ. Trần Phàm lặng lặng chờ tiên sinh hớt nói. Tiếp, ta cũng biết ngươi có người bạn gái. Kristen, cái đó đẹp vô cùng nữ minh tinh. Ta thích nàng cùng với nàng diễn nhân vật. Như vậy, ngươi cảm thấy Caroline cùng nàng so sánh với ai sẽ càng xuất sắc hơn? Ý ngươi là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm ở phương diện tình cảm cũng không phải người ngu. Rất nhanh liền đoán được tiên sinh hớt muốn biểu đạt là có ý gì. Thật xin lỗi, cái đề tài này đã vượt ra khỏi ta dự phán phạm vi. Tiên sinh hớt, ta chỉ có thể như thế nói. Kristen là ta bạn gái, mà Caroline là bạn tốt của ta. Tiên sinh hớt nghe Trần Phàm mà nói, thần sắc có chút ảm đạm. Hắn thở dài một cái, lắc đầu cười khổ nói, ta biết rõ sẽ là loại này câu trả lời. Nhưng là ta vẫn là không tránh khỏi phải đi hỏi ngươi. Thật xin lỗi, Trần, đây là ta sai. Không, làm cha, đối với con gái quan tâm là không có sai mà. Trần Phàm khẽ mỉm cười, mở cỡi tiên sinh hớt. Những lời này để cho ta thoải mái trong lòng không thiếu. Tiên sinh hớt tiếp tục đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn một chút bên ngoài rừng cây. Biệt thự bên cạnh trên cỏ ghế và bàn bên đứng Caroline. Nàng ở xếp đặt bày thả cà phê cùng trà, còn bưng ra liền mấy bàn điểm lòng. Đáng thương Caroline. Tiên sinh hớt nhìn phía xa Caroline, thở dài một cái. Ta cũng không biết nên nói với nàng như thế nào khởi chuyện này. Dù sao cũng phải nói ra mới phải. Nàng là một cái người rất cố chấp. Ta không hy vọng nàng bị thương tổn. Thượng đế, nếu không, ta cùng nàng nói một chút xem. Trần Phàm nhìn một cái tiên sinh hớt. Rất hiển nhiên, lão hồ ly này chính là ý này. Hắn chính là muốn Trần Phàm ra mặt cùng Caroline nói rõ ràng. Chặn Caroline niệm tưởng. Được rồi, ta thử một chút. Trần Phàm cười khổ. Như vậy vô tích sự thật đúng là không tốt làm. Nhưng là trừ mình ra, cũng quả thật không có người chọn lựa thích hợp nhất. Caroline bạn không nhiều, bằng hữu chi kỷ lại là không có một cái. Cảm ơn ngươi, Trần. Tiên sinh hớt đưa tay ra, cùng Trần Phàm cầm, chúng ta đi ra ngoài đi. Caroline sẽ nóng lòng chờ. Nàng nhất định hy vọng hai người chúng ta cười đi ra. Trần Phàm gật đầu một cái. Hai người đi từ từ ra rừng cây, hướng Caroline bên kia đi qua. Ba, con đều đã chuẩn bị xong. Caroline chào đón, hướng về phía tiên sinh hớt mỉm cười. Lại có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm. Cà phê của ngươi, ta cho ngươi tăng thêm đường. Ngươi làm sao biết ta thích uống tăng thêm đường cà phê? Trần Phàm có chút kinh ngạc. Lạc Le nói, nàng biết khẩu vị của ngươi. Caroline mặt có chút đỏ, cúi đầu có chút không dám nhìn Trần Phàm. Xoay người, ngồi ở tiên sinh hớt bên cạnh. Tiên sinh hớt ý vị sâu xa nhìn xem Trần Phàm, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Sau đó nâng tách trà lên uống một hớp, lắc đầu cười nói, ta muốn ta hay là uống không quen Anh Quốc trà. Nghe nói Trung Quốc trà khá vô cùng, rất muốn nếm một chút Trung Quốc trà tốt nhất. Dĩ nhiên nếu như có khả năng, cũng muốn đi Trung Quốc xem. Vậy sẽ là một cái như thế nào giàu có mị lực quốc gia. Hy vọng có cơ hội. Rất mong đợi ngươi Trung Quốc chuyến đi. Tin tưởng ngươi sẽ có ngoài ý liệu thu hoạch. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Hắn biết tiên sinh hớt cố ý giản một ít mình dễ nghe lời nói. Phối hợp gật đầu một cái. Bác sĩ Trần, ta bây giờ đã ở bên ngoài hoạt động lâu như vậy. Có phải hay không hẳn đi nghỉ ngơi? Tiên sinh hớt nhìn Trần Phàm không ngừng cười. để cho Caroline bồi bồi ngươi đi. Tiên sinh hớt hoặc là hướng về phía Trần Phàm gật đầu mà cười, liền từ từ hướng trong phòng khách đi tới. Ba, ta đỡ ngài đi vào. Caroline liền vội vàng đứng lên. Không, người ở chỗ này, chớ đem ta làm bệnh nhân. Ta chẳng qua là có chút mệt mỏi mà thôi. Ta bây giờ thân thể tốt vô cùng. Cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Hớt ngăn lại Caroline, cố chấp mình kiên trì đi vào. Hắn chính là như vậy. Caroline hướng về phía Trần Phàm áy náy cười một tiếng. Tại sao không nếm một chút tay nghề ta? Nàng nhìn Trần Phàm trước mặt còn không có động tới ly cà phê. Khá vô cùng mùi vị. Trần Phàm bưng lên nếm thử một miếng. Ta thật nên thuê ngươi, mà không phải là Mia. Nhưng là, ngươi người giá quá cao. Ta thuê không dậy nổi. Ha ha, Trần Phàm đánh một cái ha ha. Nhìn Caroline không ngừng cười. Ta có thể. Caroline thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Cố lấy dũng khí nói. Nếu như ngài nguyện ý, tùy thời đều có thể tới nơi này. Ta cho ngươi nấu cà phê uống. Ta muốn chúng ta bây giờ không cần ta bệnh của phụ thân tới duy trì lui tới quan hệ. Dĩ nhiên. Trần Phàm gật đầu. Ta cũng đặc biệt hoan nghênh ngươi đi nhà ta làm khách. Có lẽ chúng ta còn có thể cùng đi du lịch. Kristen công việc gần đây đã chấm dứt. Ta muốn nàng nhất định sẽ thích ngươi. Kristen sao? Một nghe được cái tên này, Caroline tâm trạng lại đột nhiên thấp đứng lên. Ta rất hâm mộ nàng. Ngươi là một cái rất tốt bạn trai. Đúng vậy, ta thích nàng, Caroline. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại chúng ta trở thành bạn. Trần Phàm hướng về phía Caroline cười. Ngươi là như vậy xinh đẹp đáng yêu. Ta muốn mỗi một lui tới với ngươi qua người cũng sẽ thích ngươi. Thật, Caroline ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, chính là như vậy. Trần Phàm cùng Caroline nói chuyện thật ra thì cũng không có bao nhiêu đi sâu vào. Nhưng là Caroline rõ ràng. Nhưng là nàng quả thật đúng như tiên sinh hớt nói. Đối với sự việc rất cố chấp. Cho dù là cảm tình cũng là như vậy. Biết rõ Trần Phàm có bạn gái. Nhưng là còn không buông tha hy vọng. Trần Phàm không có cách nào ngăn cản nàng. Cho nên cũng không nguyện ý tổn thương nàng. Cuối cùng hai người cũng không có vào sâu hơn nói những gì. Chẳng qua là trò chuyện chút le sự việc còn có Caroline mình công tác. Nàng rất nguyện ý đối với Trần Phàm rộng mở mình cánh cửa lòng. Bao gồm công tác trong cuộc sống khó chịu cùng vui vẻ. Caroline đưa Trần Phàm ra cửa. Đợi Trần Phàm sắp lúc say người. Bỗng nhiên liền nhón chân lên nhẹ nhàng hôn một cái Trần Phàm gò má. Đừng quên nơi này còn có bạn ngươi. Trần, dĩ nhiên. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Lái xe hơi rời đi. Tiên sinh hớt đứng ở biệt thự tầng cao nhất. Nhìn Trần Phàm cùng Caroline nói tạm biệt, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.